Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1222. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng cảm thấy thật khó hiểu, khi tên đệ tử Cửu Huyền Tông kia đang nói thì đã cùng lúc phóng ra linh thức, trực tiếp xuyên thấu cửa phòng, nhanh chóng kéo dài vào trong đó à? Nhưng mà, khi cảm ứng được phòng trong có một tầng trận pháp ngăn cách, hắn không khỏi sửng sốt một chút. Đột nhiên cảm thấy không thích hợp, hắn lập tức phá cửa lao vào. Chỉ thấy trong phòng trừ một trận pháp ngọc giản bị đánh rơi thì không thấy bóng dáng của Trần Tấn đâu nữa. Không xong, sắc mặt tên đệ tử Cửu Huyền Tông kia hơi thay đổi, vội vàng chạy ra ngoài phòng, lập tức lao về hướng đại điện của trưởng giáo. Sự biến mất đột ngột của Trần Tấn đã gây ra khá nhiều chấn động trong Cửu Huyền Tông khi tin tức lan truyền. Từ các đệ tử cho đến đội hộ pháp và các trưởng lão của các hội trường khác nhau, hầu như tất cả đều được phái đi để tìm kiếm bất kỳ manh mối nào về Trần Tấn. Lúc này, trưởng giáo đại điện, một vị ngụy thần tộc vóc người cao lớn và vững chắc đang đứng trong đại sảnh. Xét từ làn da xanh nhạt và vóc dáng cao 3 mét, nó rõ ràng là một vị thần giả của bộ tộc Bỉ Mông. Người nói rằng Trần Tấn, người đứng thứ 7 trong danh sách, đã biến mất rồi sao? Hắn ta nhìn chằm chằm Hậu Thiên Thành thờ ơ và trầm giọng hỏi. Hậu Thiên Thành cau mày, lúc này vẫn còn đang bối rối. Bởi vì một giờ trước, ông vẫn đang họp ở sảnh chính và vẫn nhìn thấy Trần Tấn. Nhưng ông mới rời đi không lâu, hắn ta liền giống như biến mất trong không trung. Thánh tử, Lâm Thiên, của Cửu Huyền Tông các ngươi có tin tức gì không? Về phần Trần Tấn, Bỉ Mông thần giả chỉ đơn giản là hỏi thăm ngắn gọn một chút, nhưng hắn cũng không hỏi quá nhiều mà chuyển đề tài sang Lâm Lăng. Bởi vì cái tên Hồ Vĩ Ngụy thần tộc được phái đến đón Lâm Lăng lúc đó, ngọc bội sinh mệnh để lại ở tháp thông thiên đột nhiên nổ tung. Những dấu hiệu này cho thấy tên đó đã chết, và người duy nhất có mối liên hệ này chắc chắn là Lâm Lăng. Lần này đến hắn ta đến Cửu Huyền Tông để tiếp dẫn Trần Tấn, đồng thời mục đích thực sự của hắn ta là điều tra tung tích của Lâm Lăng. Chuyện của Lâm Thiên, làm phiền tôn giả quan tâm rồi. Vì Hậu Thiên Thành không biết mặt mũi của đám cường giả này, nên ông thành thật nói. Hôm nay ta vừa nhận được một bức thư bí mật từ Lâm Thiên, và hắn dự định thực hiện tại ngoại tiềm tu trong vài năm. Tại ngoại tiềm tu, nghe vậy, cường giả của Bỉ Mông trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Mật thư kiểu gì, lấy ra để ta xem qua. Giọng điệu của hắn ta, không chút khách sáo, rõ ràng mang theo một tia mệnh lệnh. Hậu Thiên Thành đôi mắt hơi tối sầm lại. Trong lòng có chút bất mãn với thái độ kiêu ngạo như vậy. Tuy nhiên, ông là người luôn cư xử nhẹ nhàng, không quan tâm quá nhiều, và lấy ra một miếng phủ văn ngọc giản ra. Sau khi nghe xong ngọn nguồn âm thanh do Lâm Lăng ghi lại trong phiến ngọc, Bỉ Mông cường giả thở ơ nói. Muốn xác định có phải thật không? Ta muốn tiến hành tìm kiếm kỹ lưỡng trong Cửu Huyền Tông. Cách chương.